Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, đến Đa Sa Nhẫn Thôn. Mênh mông đại mạc, tĩnh mịch biển cát, hùng hồn, yên lặng trang nghiêm, nghiêm mặt, luôn là cho ngươi một loại đơn điệu nhan sắc, hoàng sắc, vĩnh viễn là nóng rực hoàng sắc. Dường như đại tự nhiên ở chỗ này đem mãnh liệt sóng lớn dứt bỏ sóng dữ, trong sát na ngưng kết lại, khiến nó vĩnh viễn tĩnh bất động. Vẻn vẹn chỉ là như vậy một hồi, Sa-jesu mới từ cái này bát ngát sa mạc chi cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại. Tuy là lúc này cái kia đầy trời gió quyển trên mặt đất kim hoàng cát, bởi vì chính trực mặt trời chói chang cũng là như vậy cực nóng. Sa-jesu âm thầm thở dài, bực này sa mạc cũng là bao la hùng vĩ không gì sánh được, đại tự nhiên cảnh tượng cũng là tráng lệ lóa mắt, nhưng là như vậy địa phương, thời tiết như vậy cũng là khó có thể sinh tồn a. Cùng Konoha vừa so sánh với, cuộc sống của chúng ta cũng là thiên đường giống nhau, mà phong quốc nhân dân cũng là sinh hoạt tại địa ngục một dạng a. Sa-jesu mang theo vài phần cảm khái, cùng mấy phần thương hại, hướng về phía cái này đầy trời hoàng sa nói rằng, người phía sau cũng là gật đầu, cũng là quát lên, đúng vậy a, tuy là trước đây cũng đã tới nơi đây, nhưng là bây giờ vừa nghe Sa-jesu nói, quả thực cảm giác được cuộc sống của chúng ta so với cái này phong quốc, quả thực như thiên đường giống nhau a. Mấy phần cảm khái, Sa-jesu mang theo vài phần kiên định nói rằng, được rồi, chúng ta mau sớm tiến nhập Sunagakurei thôn a, đem cái này một chút nguy cơ đều giải quyết xong, như vậy những thứ này nhân dân cuộc sống khổ sẽ thiếu mấy ngày nữa. Nói xong, Sa-jesu liền nhanh chóng hướng về cái kia trong sa mạc một cái cự đại khu nhà đi tới. Nơi đó chính là sa mạc kỳ tích, cũng chính là phong quốc tượng trưng. Sunagakurei thôn tọa lạc tại sa mạc Sunagakurei thôn, tuy là cũng là ngũ đại nhẫn thôn một trong, nhưng là lại cùng còn lại bốn cái nhẫn thôn so sánh với kém quá xa. Không chỉ là hoàn cảnh, còn có kiến trúc, ngu nhạc các loại đều là ít đến thấy thương. Mặc dù bây giờ là buổi trưa, thế nhưng cái kia đầy trời bão cát vẫn như cũ ở thổi lất phất. Tuy là lúc này Sunagakurei thôn có kết giới thủ hộ cái này, thế nhưng kết giới này cũng là ngăn cản không được cái này đại tự nhiên kỳ tích. Tương tự với một cái đấu trường La Mã một dạng kiến trúc, thế nhưng đây vốn là dùng để quyết đấu địa phương, lúc này cũng là dùng để người ở. Cái kia tường rào thật cao, từ bỏ dùng để phòng ngự, thế nhưng nhiều nhất là nghĩ tại cái này sa mạc kiến tạo một cái chỗ vui chơi. Sa-jesu nhanh chóng đi tới Sunagakurei thôn lối vào, giống như một cái thung lũng giống nhau, hai mặt là tường rào thật cao, ở giữa cũng chỉ có một cái khe hở, dùng để hơn người. Sa nhẫn ninja cũng chính là ở chỗ này thủ hộ. Thấy được Sa-jesu đám người đến, những cái này bảo vệ sa nhẫn lập tức nghĩ cao tầng đi báo cáo, mà theo Sa-jesu tiến nhập, rất nhanh thì thấy được một cái nước mắt giàn giụa vết cô nương. Temari, làm sao vậy? Sa-jesu có chút khiếp sợ, dù sao lúc này có kiên cường chứ danh sa mạc bảo thạch, lúc này cũng là thương tâm gần chết, khóc rất thương tâm, nhào tới Sa-jesu trong lòng, mang theo khóc, đứt quảng nói rằng, Sa-jesu, ta thật là sợ, đệ đệ không có, Gara bị người bắt đi, ta chỉ có thể ở một bên nhìn, cái loại này cảm giác vô lực, ta hảo tâm đau a. Kankuro, hiện tại trúng độc, bây giờ đang ở y viện thống khổ cái này, nếu là không có người trị liệu, sau đó cũng là sẽ chết đi, ta cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, tốt vô lực, tốt cảm giác vô lực. Ô ô, Sa-jesu, van cầu ngươi, giúp ta một chút, ta chịu không nổi. mụ mụ để cho ta chiếu cố em trai. Hiện tại hai cái đệ đệ đều tại ta trước mắt, thống khổ, thậm chí là tử vong, ta lại chỉ có thể nhìn, không đạt được gì, thật là khó chịu a. Khóc, lớn tiếng khóc, ở xa Giê-xu ôm ấp hoài bão bên trong, thương tâm gần chết Tê-ma-ri, để xa Giê-xu một hồi không nỡ, ôm Tê-ma-ri, nhìn về phía sau lưng Ba-ki nói rằng, Ba-ki, Kankuro bây giờ ở nơi nào? Dẫn chúng ta đi vào. Sakura, đem hết toàn lực đi trị liệu. Vốn là quan tâm thoại ngữ. Lúc này Sajesu nói ra cũng là có chút băng lãnh. Nhìn như mỉm cười mặt mũi. Cũng là ẩn chứa vô cùng phẫn nộ. Chặn ngang ôm lúc này đã ngủ mê mang Tê-ma-ri. Từ từ nghĩ y viện đi tới. Nhẹ tay nhẹ ở Tê-ma-ri trên mặt. Mang theo thương bên trong. Cũng là một hồi không nỡ. Về tinh thần chịu đến nhiều như vậy đả kích, cũng là để Tê-ma-ri thể xác và tinh thần uể oải. Rất nhanh, Sajeu trong lòng ôm Tê-ma-ri, ở Ba-ki dưới sự hướng dẫn, đi tới y viện, nhìn cái kia đang thống khổ Kankuro. Sajeu lúc này mới hơi yên tâm, xem ra cùng nguyên tác giống nhau, chẳng qua là bị Akatsuna no Sasori độc. Lấy Sakura bây giờ chữa thương kỹ thuật, rất dễ dàng sẽ giải quyết. Nếu là không được lời nói, Sajeu cũng sẽ xuất thủ. Dù sao mộc độn hiệu quả trị liệu cũng không phải đáp. Sakura, nhìn thời khắc này Kankuro, còn có trong sa mạc thấy được phong quốc thảm trạng. Lập tức động thủ, đây không chỉ là bởi vì Sajeu mệnh lệnh, càng nhiều hơn chính là đến từ trong lòng thiện lương. Rất nhanh, Sakura thì biết rõ bệnh trạng, bắt đầu trị liệu, mà Sajeu ôm Tê-ma-ri, đi ra ngoài, đi tới ngoài cửa ghế trên, ôm ngủ Tê-ma-ri, chậm rãi suy tính, còn bên cạnh thì là Gai tiểu đội cùng với Kakashi và Naruto. Còn như Thiên Thiên đã ở Sajesu bên người, kia mà Sajesu tay, thời khắc này Sajesu cũng là cảm giác được ngắn ngủi ấm áp. Bất quá cái này ấm áp lại tới không dễ dàng. Thế nhưng đi cũng rất sớm. Một cái thoạt nhìn sắp chết lão thái bà. Mang theo vài phần nghiêm túc. Hối hận. Còn có cái kia vài phần chờ mong. Từ từ xuất hiện ở Sajesu đám người trước mặt. Nhưng là khi lúc đầu đều không mở ra được hai mắt. Lúc này lại mở ra. Nhìn thời khắc này Sajesu. Từ từ muốn ánh mắt rời đi. Thế nhưng chỉ một lúc, cũng là nổ tung, nanh trắng, Konoha nanh trắng, đưa ta con trai tính mệnh tới. Hét lớn một tiếng, cũng là mang theo, một hồi người, không chỉ là thời khắc này Sajesu tất cả mọi người kỳ quái nhìn thời khắc này lão thái bà. Ngay cả thời khắc này Ba-ki cũng nhìn cái này lão thái bà. Thế nhưng tùy thời lão thái bà. Thế nhưng hành động cũng là rất nhảy sống. Một cái phi tiêu rút ra. Nhưng là đối với lấy Kakashi phóng đi. Đưa ta lão bà cùng mạng của con trai tới. Ta muốn giết ngươi. Cho ta lão bà nhi tử báo thù. Lời đến. Người cũng đến. Phi tiêu trực tiếp ở nơi này lão thái bà trong tay. Hướng về Kakashi công tới. Thế nhưng Kakashi lúc này đã từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Nhất là đối với sát khí nhạy cảm Kakashi, trong nháy mắt liền nhảy lên, người đã trên trần nhà, thế nhưng hiển nhiên cái này lão thái bà cũng sẽ không buông tha Kakashi. Phi tiêu trực tiếp hướng về Kakashi lần nữa bay đi, không chỉ có như vậy, lúc này phi tiêu bên trên, còn quấn một cái sợi chakra, Chiyo A, khôi lỗi đại sư A. Sajesu ở trong lòng cảm khái, cũng là nói ra thân phận của người này. Thế nhưng hiển nhiên lời này cũng là không hữu hiệu. Bất quá thời khắc này Ba-ki đã tiến lên nói rằng, Chiyo bà, dừng tay a, cái kia là Konoha tới, gọi Hatake Kakashi, không phải Konoha nanh trắng a, ngươi nhận lầm người a. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Ba-ki nhân ngôn mỏng nhẹ. Không chút nào đưa đến tác dụng, không làm lúc này cũng là xuất hiện một cái lão đầu. Đem Chiyo ngăn lại nói rằng, tỷ tỷ, đừng tức giận, Konoha nanh trắng đã chết. Lúc đó nanh trắng chết thời điểm, ngươi không phải vẫn còn ở tiếc nuối, không có thân thủ báo thù sao? Ngươi lẽ nào quên rồi sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.